Chương 146, Thần Long Chiến Cơ, Trung ương Quân. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 146, Thần Long Chiến Cơ, Trung ương Quân. Loại này đẳng cấp nhẫn thuật, liền xem như phối hợp công kích, thì có ích lợi gì ra đằng một mắt lộ ra miệng mai, đồng thời hai tay nhanh kết ấn, hỏa độn hào lửa cổ nổ hạ gió lốc bông rừng. Đúng lúc này, lại một đường thân ảnh từ đằng xa nhanh vọt tới, độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến. Bành bất ngờ không đề phòng, ra đằng một bị chính diện đánh trúng, thân thể phảng phất như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem gác ở mái nhà làm bằng gô giá áo đều đụng gãy, đứt gãy giá áo xẹt qua quần áo, đem hắn quần áo trên người đâm thủng mấy đạo lỗ hổng. Chật vật không chịu nổi. Một kích qua đi, Hạo Thiên cũng là lập tức lui lại, tránh đi cây bóng nước oanh kích. Bành bành mà kia lúc trước phóng xuất ra phụng tiên lửa cùng lớn đột phá hai cái Hạo Thiên cũng tại lúc này hóa thành hai đạo khói trắng, biến mất không thấy gì nữa. Ảnh phân thân, lúc nào ra đằng một từ dưới đất đứng dậy, trong mắt nhẹ nặc chi y đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có ngưng trọng, còn có không gì sánh nổi chấn kinh. Thế giới đỉnh cấp sát thủ, không ngoài như vậy, các ngươi e giờ nước bất quá chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Hạo Thiên lạnh lùng đứng ở nơi đó, sát ý tràn ngập. Đối với những này dị quốc người, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mặc dù hắn ở kiếp trước cũng không có đi qua nước khác tha hương, nhưng là chỉ riêng tại nước tàu cảnh nội, hắn liền thấy qua vô số dị quốc kẻ xâm lược xông qua quốc thổ biên giới, quy mô xâm lấn. Ngay lúc đó nước tàu, là thật đáng buồn, là bất đắc dĩ. Nội chiến, ngoại xâm, ở khắp mọi nơi. Các nơi quân phiệt cắt cứ một chỗ, chiếm đất làm vua. Trung ương quân bị đánh cho tàn phế, bách tính hoặc là bị bắt đi làm kiểu mới nhận thuật vật thí nghiệm, hoặc là trực tiếp giải quyết tại chỗ. Đáng thương nhất liền là những cái kia bị bắt đồng bào phái nữ, hạ tràng so mấy chục năm trước lần kia kháng e giờ chiến tranh còn khốc liệt hơn, quả thực vô cùng thê thảm. Người đến cùng là ai ra đằng một không dám tin nhìn chằm chằm Hạo Thiên, thân phận của hắn cực kỳ giữ bí mật, ngoại trừ cố chủ ba giếng tập đoàn cao tầng bên ngoài, căn bản không có khả năng có người sẽ biết. Người sắp chết, biết cũng vô dụng. Hạo Thiên lệnh nói một tiếng, không còn dự định lãng phí thời gian, dứt lời, hắn liền trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp thứ hai môn, hưu môn siêu. Một giây sau, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại gia đằng mục trong tầm mắt. Thật nhanh, gia đằng mục thân là thế giới đỉnh giai sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, cơ hồ ngay tại Hạo Thiên biến mất trong nháy mắt, hắn run lên ống tay háo, một điếu thuốc xương mù đạn liền thuận ống tay háo trượt xuống. Bành hắc vụ tràn ngập, mang theo khiến người gây mũi buồn nôn khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ mái nhà. Cùng lúc đó, gia đằng mục xoay người mà xuống, trực tiếp nhảy xuống xuống dưới. Đáng chết Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện tại khu vực biên giới, nhìn xem gia đằng mục hạ xuống thân ảnh, chửi mắng một tiếng. Chỉ gặp gia đằng mục thuận hành lang thẳng tắp rơi xuống, mấy giây sau đưa tay hướng phía trước, một sợi dây thường bỗng nhiên từ hắn ống tay háo bắn ra, như là tơ nhện thật chặt dính bám vào sắt vách đại lâu bức tường bên trên. Sau đó, tựa như mười mấy năm trước trong điện ảnh sở ải đơ mạn tháo chạy. Cái này ra đằng một nhẫn thuật cao minh, tố chất thân thể, nhưng lại ám sát kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một chiêu không địch lại, bỏ chạy ngàn giảm. Trách không được người này có thể ở kiếp trước sát thủ giới cực phụ nổi danh, thủ đoạn như vậy, còn có cái kia có thể khuất có thể dỗi tâm lý tố chất, quả thực chính là vì ám sát mà sinh không thể ở chỗ này giết chết ra đằng một. Hạo Thiên trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu, hắn túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, lắc đầu thở dài. Còn chưa đủ mạnh ạ nghĩa có thể ở nơi này giết chết ra đằng mục, như vậy ngày sau những cái kia chết tại trong tay đối phương nước tàu cao thủ liền có thể. Được cứu vớt, cái này trong lúc vô tình cũng là giúp nước tàu một thành, xem như mà sống hắn nuôi hắn mẫu quốc có thể tại sắp đến đại cách mạng thời đại ra một phần lực đi. Đây là ngay tại Hạo Thiên muốn rời khỏi mái nhà thời điểm, một tia sáng đông nhiên đưa tới chú ý của hắn. Đăng nhập trái tim đen lu ám trẻ nù ạ tòa chấm nét để đo cờ trùy hển trệ mặt đất có một cái đồng hồ đeo tay lẳng lặng nằm ở nơi đó. E giờ nước cấp vờ giờ đồng hồ nhặt lên đồng hồ sau hắn một chút liền nhận ra được, xem ra cũng không phải là không thu được gì a nước tàu toàn bộ tin tức mũ giáp, e giờ nước vờ giờ đồng hồ, em mở nước thần cấp kính mắt, cái này ba loại thế nhưng là kiếp trước nổi danh nhất tam đại trò chơi đạo cụ. Trong đó, nước tàu toàn bộ tin tức mũ giáp nhất là cổng kền. Nhưng là tính an toàn tối cao, em mở nước thần cấp kính mắt cùng e giờ nước vờ giờ đồng hồ, mang theo thuận tiện, nhưng là hệ thống an toàn liền hơi yếu một bậc, nhưng bọn chúng còn có một loại công năng là toàn bộ tin tức mũ giáp không có, đó chính là toàn bộ tin tức hình ảnh trò chuyện. Đáng tiếc, cái này vừa giờ đồng hồ chỉ có một khối. Thị khu tháp tín hiệu đã triệt để tê liệt, điện thoại đã không có cái gì bất cứ tác dụng gì, các nơi thông tin đã trở nên cực kỳ phiền phức. Đem vừa giờ đồng hồ bỏ vào trong túi, Hạo Thiên liền thuận bức tường lần nữa mau chóng đuổi theo, chỉ bất quá lần này là hướng phía dưới, mà không phải đi lên. Từ khi có trả cờ dạ không chế cái này đại chúng kỹ năng về sau, vượt nóc băng tường, chuồn chuồn lướt nước dạng này trước kia chỉ có tại phim truyền hình trông được đến như bước động tác, đã biến vô cùng đơn giản, cơ hồ mỗi một cái đạt tới hạ nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng giả đều có thể sử dụng. Đương nhiên, trong quá trình sử dụng cũng muốn bảo trì thể nội trả cờ dạ sung túc, không phải chạy ở trên nửa đường rất có thể ngã chết, hoặc là chìm vào đáy nước. Chờ Hạo Thiên chạy xuống sau lầu, Diệp Ẩn bọn hắn cũng từ đối diện cao ốc đi ra. Làm xong A Diệp Ẩn hỏi. Bị hắn chạy. Hạo Thiên lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra khối kia vờ giờ đồng hồ ném tới. Đây là từ trên người hắn đánh rớt, là e giờ nước cấp vờ giờ đồng hồ. Ngươi xem một chút, Diệp Ẩn thích nhất mân mê những vật này. Trước đó toàn bộ tin tức mũ giáp cũng bị hắn điều nghiên thật lâu. Đem tay này biểu giao cho hắn, nói không chừng có thể mân mê ra một chút tin tức hữu dụng. Cấp vờ giờ đồng hồ, Diệp Ẩn hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận đồng hồ sau liền nhìn kỹ. Bành đúng lúc này, một bên khác văn phòng thổ lao cũng lập tức vỡ vụn ra, sau đó từ bên trong đi ra một cái khác Hạo Thiên, hắn bảo hộ ở chú ý Tiêu Nhã bên người, đi theo cước bộ của nàng, sóng vai tiến lên. Nhưng rất nhanh liền hóa thành một đạo khói trắng. Phân thân đã đến giờ. Lao Thiết cùng làm sao giữ yên lặng theo ở phía sau, bọn hắn khi nhìn đến Hạo Thiên bản thể thời điểm. Ánh mắt bên trong ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Vẹn vẹn một cái phân thân, liền có thể đánh nổ Lao Thiết thi triển thổ lao chi thuật, thực lực này, có thể xương biến thái. Tuy nói là từ nội bộ tiến hành công kích, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Lý Minh Hy thua vào tay hắn, cũng không phải là cái gì trùng hợp. Người này, tuyệt đối có thực lực này. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Đây là Lao Thiết cùng làm sao hai người từ nội tâm cảm thán. Ong ong ong, đúng lúc này, mấy chục nhà máy bay chiến đấu kéo lấy thật dài màu trắng đuôi khói từ bọn hắn trên không thấp cướp mà qua, đinh hai nhức góc máy phun rung động ầm ầm, khí thế kinh người. Là thần long ít loại hình tiểu mới chiến cơ, trung ương quân chuyên môn chiến cơ Lao Thiết ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi thất thanh nói. Loại chiến đấu cơ này, trung ương quân là sẽ không dễ dàng xuất động, dị vãng sẽ chỉ diễn tập, mà lại tối đa cũng liền là ba lượng đỡ mà thôi, không quá sẽ thêm. Nhưng lần này, vậy mà trực tiếp động mấy chục đỡ, cái này đây là muốn đánh trận A cổn vật bi, chẳng.